phóng chân một đường chạy thẳng chạy tới hai vị nương nương. Các người tới vừa vặn. Lão ra lệnh ta ở trong địa tiên giới che chở bạn cũ của người, ngược lại làm cho ta được ăn thỏa thích. Tô Kiều Kiều cùng Phượng Yên Nhu đợi nó tới trước mặt. Chỉ thấy một cái bóng vô cùng khổng lồ che khuất bầu trời. Đầu phá cẩu lớn lên càng thêm hùng tráng. Quả thực có thể đuổi theo viễn cổ đại thời kỳ trước kia. Những viễn cổ thần thú lưng đeo rất nhiều thế giới ngao du trong vũ trụ. Hao Thiên Khuyển trên lưng cũng có một thế giới. Là Diệp Húc tự tay sở luyện, khiến nó mang đi chạy loạn khắp nơi. Nguyên bản tòa thế giới này còn có nhật nguyệt luân hồi dâng lên hạ xuống. Nhưng mà con chó này tham ăn, kìm nén không được, đem mặt trời ánh trăng trong thế giới hết thảy ăn luôn. Thế cho nên thế giới của nó hôn ám không rõ, âm trầm khủng bố. Không giống như thần thú địa vị cao cả được người tôn kính. Phản phất giống như đại ma vương trong luyện ma chi địa chạy ra. Hai vị nương nương quanh thân thần văn tràn ra, vặn vẹo thời không. Phá cẩu này hình thể vừa rồi ở trước mặt các nàng khôi phục bình thường, nhưng mà như trước vẫn cực kỳ khổng lồ. Thân dài trăm ngàn dặm, cao trăm dặm. Trong thế giới trên lưng đầu phá cẩu, một đám bóng người bay ra, đứng ở biên giới thế giới, giống như con kiến lớn nhỏ. Một người trong đó cao giọng nói: hai vị nương nương, hôm nay thiên địa đại loạn, nương nương như thế nào không tỏa trấn đại la thiên, mà lại hạ giới đem thân mạo hiểm. Tô Kiều Kiều cùng Phượng Yên Nhu nhìn lại, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Thấy những người này lại là cố nhân ở vu hoang thế giới. Vạn kiếp môn Tống Cao Đức Tống môn chủ, Thanh đế môn Bạch Nam Hiên Bạch môn chủ, còn có khoa phụ tộc mấy vị vu hoàng khoa phụ cũng ở trong đó. Lại có Nguyên Thủy Thánh Tông Tần Tiên Tử cùng lão môn chủ Tuần Sư Cổ, Hoàng Tuyển Ma Tông lão tông chủ Triều Công Thiểu Đương Đại môn chủ Vinh Lâm, Hàn Nguyệt Cung mấy vị cung chủ, còn có Hiên Viên Quang, Tôn Trọng Thư bọn người, đều ở trong tòa thế giới này, bình yên vô sự. Người mới vừa nói kia là phụ thân của Phượng Yên Nhu Thiên Yêu Cung yêu chủ, còn có mấy vị tồn tại của ma tộc, lại là bọn người già La Tu Đề Bảo Hiển, còn có một cô gái mặc áo đen, ma khí tung hoành, tu vi không kém. Nhìn về phía hai vị nương nương, trong ánh mắt có chút địch ý. Lão gia trước kia dẫn xuất phong lưu chướng thiếu món nợ với đại công chúa Ma La tộc, hôm nay trốn ở Ngọc Tư Cung, không dám tự mình đến đây. Hai vị nương nương liếc nhìn vị nữ tử Ma La hoàng tộc, trong lòng biết rõ, hướng mọi người chào. Mọi người không dám lãnh đảm, đều hoàn lễ. Tô Kiều Kiều nhíu mày nói: Khiếu Thiên, lão gia lệnh ngươi đi cứu cố nhân của hắn, vì sao ngươi không cứu Liễu Châu Diệp gia? Hơn nữa, Hàn Nguyệt Cung của ta vì sao chỉ có mấy vị cung chủ, những người khác lại đều chết hết? Hạo Thiên Khuyển mắt liền trợn trắng, cổ họng ấp úng nói: ta lại không có biết bọn hắn. Tô Kiều Kiều cùng Phượng Yên Nhu tỉnh ngộ. Cách đầu phá cẩu này hiển nhiên chỉ cứu những người nó gặp qua, đối với những người khác thì chẳng quan tâm. Mấy vị cung chủ Hàn Nguyệt Cung giận dữ nói: hai vị nương nương, quay về nói cho Ngọc Tư lão gia hung hăng khiển trách nó. Cái tên này không nói lời nào, liền bắt chúng ta đi. Chúng ta vốn có chí lấy thân tuấn đạo, hôm nay chỉ có thể trơ mắt nhìn môn phái mình bị diệt. Triều Công Thiểu cũng dựng râu trừng mắt, cả giận nói: đừng nói không cứu Hàn Nguyệt Cung. Cho dù là Hoàng Tuyển Ma Tông ta, nó cũng chỉ cứu 2-3 người. Khiếu Thiên chỉ biết được các ngươi, không biết những người khác, cũng trách không được nó, chỉ trách lão gia không có phân phó. Tô Kiều Kiều cùng Phượng Yên Nhu lòng nóng như lửa đốt. Trấn an một câu. Vội vàng nói Khiếu Thiên. Như thế nào không thấy đôi nhi nữ Diệp Lân Diệp Kỳ của ta? Hao Thiên Khuyển không có tim không có phổi. Cười nói lão gia phân phó ta. Những người khác đều có thể cứu. Duy chỉ có Diệp Lân Diệp Kỳ 100 triệu không thể đi cứu. Xem ra lão gia là quyết tâm rồi, tính dẫn thiên hậu đi ra, xử tử ở. Hai vị nương nương liếc nhau. Trong lòng đều có chút thầm oán lão gia nhưng cũng nhẫn tâm. Khiến cho nhi nữ lấy thân mạo hiểm. Nếu như Diệp Kỳ Diệp Lân gặp chuyện không may, ta sẽ cùng hắn náo loạn trời. Tô Kiều Kiều cùng Phượng Yên Nhu vội vàng khởi hành. Chạy tới Hoàng Cung Đại Tần. Khi đến Hoàng Cung, chỉ thấy Đại Tần Hoàng Cung sớm đã thây khắp đồng. Chỉ là không có Diệp Kỳ Diệp Lân. Lúc này xé sách hư không. Ngay sau đó sáng lâm đến Côn Luân Thần Sơn. Hoa Tư Thiên Quốc. Hao Thiên Khuyển cũng gấp gáp đuổi theo. Theo sau hai vị nương nương đi vào Hoa Tư Thiên Quốc. Tô Kiều Kiều cùng Phượng Yên Nhu thấy Diệp Kỳ Diệp Lân đang ở Hoa Tư Thiên Quốc chống cự tình ti tình kiếp vây công. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hiển nhiên Thiên Hậu vẫn chưa ngoan hạ sát thủ. Mà là còn lưu tánh mạng của bọn họ. Chờ đợi đám người Tô Kiều Kiều đến. Một lưới bắt hết bọn họ. Phượng Yên Nhu lúc này thúc giục Ngọc Lâu oanh phá một góc tình ti, phóng người dũng mãnh tiến vào bên trong Hoa Tư Thiên Quốc. Một nhà già trẻ của Ngọc Hư, nay cuối cùng đến đông đủ, chấm hiện tại có thể đưa hết thảy các ngươi cùng nhau lên đường. Đột nhiên trên không Hoa Tư Thiên Quốc, xuất hiện một vị tuyệt đại giai nhân. Phong hoa tuyệt đại. Cười dài nhìn hướng hai vị nương nương. Thúc dục sinh tử toán lục. Hào quang nhất chiếu. Tinh khí thần của chúng nhân hết thảy hút vào bên trong sinh tử toán lục. Cười nói các ngươi đối với chấm mà nói. Là tồn tại như con sâu cái kiến. Chấm muốn tiêu diệt các ngươi. Dễ như trở bàn tay. Bất quá. Ai bảo Ngọc Hư nhiều lần đắc tội chấm. Chấm muốn cho hắn tận mắt thấy. Thân nhân bằng hữu của hắn. Nguyên một đám chết ở trước mặt của hắn. Lại khiến cho hắn lòng như đao cắt. Lại khiến cho hắn nổi trận lôi đình. Mà không cách nào làm gì được chấm. Phượng Yên Nhu cười lạnh. Cầm thật chặt nắm tay. Bên trong có dấu Diệp Húc vẽ một đạo ấm pháp giữa tay nàng. Lúc này liền muốn đánh đi ra ngoài. Tô Kiều Kiều âm thầm lắc đầu. Ý bảo nàng không nên hành động thiếu suy nghĩ ngẩng đầu lên nói Thiên Hậu. Ngươi nguyên cũng là một thành viên thiên giới ta. Chứng đạo thiên quân. Lẽ ra tại trong hảo kiếp phải thủ hộ thiên địa nhân tam giới. Bảo hộ bình an cho chúng sinh. Ngươi hôm nay đầu nhập nguyên thủy thiên ma. Vô số người chết thảm. Chẳng lẽ liền không có một tia thương hại chi tâm. Thương hại chi tâm. Chấm lúc chứng đắc đế quân thì đã đem những mặt trái cảm xúc này. Hết thảy chém ra khỏi thể ngoại. Thiên Hậu nương nương không hề để ý tới nàng. Ngẩng đầu. Ở nhân gian nhìn lên Đại La Thiên. Cười nói Ngọc Hư Thiên Tôn. Ngươi cao cao tại thượng. Cúi nhìn mọi việc trên thế gian thiên địa. Thần thông khôn cùng. Chấm chắc hẳn cũng rơi vào mắt của ngươi a. Chấm hiện tại liền muốn đem thân hữu ngươi, thê tử ngươi, huyết mạch của ngươi. Hết thảy theo thế gian lao đi. Đồ không biết sống chết, ngươi động thủ thử xem. Bên ngoài tam giới, trên Đại La Thiên đột nhiên truyền đến thanh âm Diệp Húc vang ầm ầm. Rõ ràng vô cùng truyền vào trong tai Thiên Hậu. Thiên Hậu nương nương không khỏi lửa giận ngập trời. Cười khanh khách nói chấm có gì không dám. Ngươi ra tay, Nguyên Thủy Đại Đế liền sẽ ra tay. Hiện tại chấm liền đem một tia ý thức của thân hữu ngươi giết hết thảy. Lại đem thê nhi ngươi nhất nhất thanh toán thọ nguyên. Nhìn xem ngươi có dám đụng đến ta hay không. Quanh thân à tình ti bạo động, hóa thành một cự thủ che bầu trời, tinh khiết hoàn mỹ, hướng phía dưới một phen. Tình ti đại đạo tuôn động, Hoa Tư Thiên Quốc lập tức bị chôn vùi nát bấy. Thậm chí ngay Côn Luân Thần Sơn cũng muốn sụp đổ tan rã. Thiên Hà đổi chiều chính là muốn phá hủy địa tiên giới. Thiên Hậu nương nương đã chứng đạo thiên quân. Cấp bậc cường giả này, thế gian có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thiên địa nhân tam giới cộng thêm Diệp Húc, cũng không quá chỉ vẹn vẹn có 5 người mà thôi. Làm cho người ta căn bản không cách nào chống lại. Mặc dù là Tô Kiều Kiều, Phượng Yên Nhu cùng Hảo Thiên Khuyển cũng không thể. À, đánh một trưởng này, trừ bỏ mọi người ở ngoài quan hệ huyết thống với Diệp Húc hết thảy đánh chết. Đem Hảo Thiên Khuyển cùng thế giới trên lưng nó đánh bại. Sau đó chậm rãi xử tử đám người Tô Kiều Kiều cùng Phượng Yên Nhu. Hiện tại nên vận dụng ấm pháp của lão ra. Tô Kiều Kiều đột nhiên giang hai tay trưởng. Chỉ thấy lòng bàn tay của nàng bên trong lại là một đỉnh. Đột nhiên từ trong lòng bàn tay nàng bay lên. Bay lên giữa không trung. Càng lúc càng lớn. Hào quang tỏa sáng. Chữ đỉnh này vừa ra, nhất thời phương viên ước vạn dặm tất cả sinh linh, tất cả đại đạo, hết thảy bị đình trú. Cho dù là tình ti đại thủ của Thiên Hậu nương nương, cũng bị đính tại giữa không trung, nhanh chóng tan rã, uy lực tiêu tán, vô lực hạ xuống. Thiên Hậu nương nương trong lòng cả kinh, ra sức thúc dục tam thập tam thiên chí bảo sinh tử toán lục. Định một lần hành động đem tất cả thọ nguyên bọn người Tô Kiều Kiều đánh thành số không. Tức giận hét to Ngọc Hư Thiên Tôn. Ngươi giấu tại trong tay thây tử ngươi một đạo ấm pháp. Đã phá vỡ hiệp nghị với Nguyên Thủy Đại Đế. Chẳng lẽ ngươi không sợ Đại Đế sẽ ra tay? Không cần cùng ả nói nhảm. Tô Kiều Kiều chỉ cảm thấy bản thân thọ nguyên rút đi nhanh chóng. Vội vàng quát Yên Nhu, nàng còn chưa đồng thủ. Phượng Yên Nhu lúc này rất nhanh mở ra nắm tay. Chỉ thấy lòng bàn tay của nàng trong lại đã viết hai chữ rất trá quát tháo. Phù bay giữa không trung. Thiên nương nương kinh hãi gần chết. Bị định tại giữa không trung. Không thể động đậy. Kêu lớn Đại Đế. Mau mau cứu ta. Ở bên trong Đại La Thiên, Diệp Húc ngồi ở bên trong Ngọc Hư Cung, nhìn lại phương hướng Di La Thiên Địa Tháp, nói khẽ máu của ba vị thiên quân, sao có thể đủ phục nguyên lục đạo? Bốn vị cũng chưa chắc đủ, sư huynh, ngươi nói có đúng hay không? Mà ở trên Di La Thiên Địa Tháp, Nguyên Thủy Thiên Ma Thần Thái thẫn thờ, nói khẽ ta còn cần máu của thiên quân thứ tư. Đến phục nguyên lục đạo luân hồi. Trong địa tiên giới. Hai chữ sất trá. Đột nhiên bắn ra. Chữ sất hóa thành một tiếng hét giận dữ. Đạo âm vỡ bờ. Oanh kích thiên hậu. Hét lớn một tiếng. Liền đem thiên hậu nương nương thần hồn chấn xuất thể ngoại.